Quỷ xúc nam thần, sủng lên trời, chương 60, người khác tu tiên, ta dưỡng thú, 7, góc truyện audio.com. Phong Dụ hơi ngừng lại, Hứa Tinh Nguyện là đệ tử mà sư phó coi trọng nhất, giống như nàng muốn làm cái gì thì mọi người cơ bản đều tận lực theo nàng. Tình huống như vậy không phải một hay hai lần, vấn đề đối xử với Sở Từ, đệ tử Bất Lạc Sơn trong lòng đều rõ. Đại bộ phận người đều không thích tiếp cận, cũng liền nghĩ Hứa Tinh Nguyện còn có chút khí tiểu hài tử trên mặt. Đoán chừng sẽ không làm chuyện quá phận, nghĩ như vậy, Phong Dụ trực tiếp gật đầu, mang theo 4-5 đệ tử đi qua kết giới Bất Lạc Sơn. Hướng tới núi mà đi, cuối cùng chỉ còn lại Sở Từ và Hứa Tinh Nguyện, Sở Từ hơi chớp mắt, liền thấy Hứa Tinh Nguyện vươn tay nói. Đưa linh thú trong tay cho ta, ngươi liền có thể đi, Sở Từ theo bản năng hơi siết chặt tay, Văn Cảnh ở trong lòng ngực nàng nâng mí mắt lên, như hắn nghĩ. Tiểu cô nương ở Lăng Nhất Tông tựa hồ không quá yên bình, lúc trước vừa mới khóc xong, ngay sau đó đã bị người tìm ra, đôi mắt Văn Cảnh hơi mị. Đuôi phía sau lắc lắc, đáy mắt mang theo một tia nguy hiểm, lại không có động tác, muốn nhìn xem tiểu cô nương làm gì, không cho. Sở Từ phồng hai má như bánh bao nói, đem Văn Cảnh trong lòng ngực ôm chặt hơn một chút, đầu nhỏ Văn Cảnh gối lên ngực Sở Từ. Tiểu cô nương mới 15, 16 tuổi, vẫn còn chưa phát dục, nhưng ngực đã rất mềm mại, chưa từng gần người nào như vậy. Càng đừng nói là một nữ hài tử, thân mình Văn Cảnh hơi cứng đờ, vốn dĩ muốn dãy dụa bỗng nghe đến âm thanh tiểu cô nương liền dừng lại. Cái ôm này, thực mềm thực ấm, là hắn chưa từng cảm thụ loại cảm xúc như vậy, hơi thở trên người nàng thực thuần túy, cơ hồ không có tạp niệm. Bất luận là người tu hành hay linh vật đều có cảm giác thực thoải mái, lưu tại bên người nàng, ngoài ý muốn lại không có bài xích. Thậm chí căn huyền căng chặt trong lòng còn hơi thả lỏng đi không ít, loại cảm giác thực kỳ diệu, giá trị yêu thích Văn Cảnh, 2, hiện tại 3. Sở Từ nghe được âm thanh hệ thống nhắc nhở, theo bản năng cúi đầu nhìn trong lòng ngực tiểu đoàn chính hoa ở trong lòng nàng, đuôi lông xù xù vung vung. Sở Từ chớp mắt nghiêm túc nhìn người đối diện lặp lại một lần, nó là của ta, ta không cho ngươi, giá trị yêu thích Văn Cảnh, 1, hiện tại 4. Những lời này rất có hiệu quả, Sở Từ đang lo lắng muốn hay không nhiều lời một chút, Hứa Tinh Nguyện đối diện đã hơi cắn răng. Không hề cho Sở Từ một cơ hội, linh lực nàng tê hội tụ, linh lực thủy hệ màu lam nhạt bao bọc lấy nàng. Sau đó chậm rãi huyễn hóa ra vô số thủy làm thành con bướm, khiến Hứa Tinh Nguyện ở giữa phụ trợ tựa như ảo mộng, linh lực dao động còn thấy sống. Chính là quá chú trọng bề ngoài, đẹp là đẹp, có chút không được việc, Văn Cảnh dương mắt liếc một cái, sau đó không hứng thú gục xuống. Sở Từ hơi liếm khóe môi, Hứa Tinh Nguyện không cho nói thêm mấy lời làm nàng có chút bất mãn, nhấc chân hướng nàng ta đi tới. Trên tay bám vào một chút linh lực, sau đó, phất tay chém, ở ánh mắt bên trong Hứa Tinh Nguyện chính là bổ ra một cái nói tới, đi vào trước người nàng. Giơ tay, rơi xuống, sau một trận đau đớn, Hứa Tinh Nguyện giống như nghe thấy Sở Từ nghiêm túc nói bên tai nàng, ta chuyên trị hoa hòe loè loẹt. Editor có lời muốn nói, hôm nay đột nhiên tôi nhớ ra, ở bản cân vớt, lời hệ thống được để trong dấu ngoặc kép. Nhưng tôi edit đã chuyển sang dấu ngoặc vuông, một phần để các nàng hiểu. Nhưng một phần muốn tôn trọng tác giả nên không biết có nên đổi luôn hay giữ nguyên convert không, để lại ý kiến nha, chứ tôi mắc lắm luôn, về cách chương.